Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 0427 chương huyễn cảnh nhiệm vụ. SC nhíu mày, giúp cho cự tuyệt, lão nhân nhéo nhéo lông mày, đem cái muỗng bên trong dịch thể đổ về qua, đem cái muỗng buông xuống, sau đó hướng đi trong phòng một chương chất đầy trang giấy trên mặt bàn. Nơi đó sở hữu kỹ sư sử dụng hết thảy thiết kế công cụ. Chắc hẳn những cái kia trên trang giấy đều là công trình bản vẽ. Tới, lão nhân đem kính bảo hộ hái xuống, một lần nữa đeo lên kiếng cận, móng tay thật dài đập mặt bàn, ngươi có thỉnh cầu gì? Người xa lạ, ta muốn biết bọn họ tới nơi này làm gì? Ashley đi đến trước bàn, ngón tay đặt ở bên eo dao găm bên trên. Nếu như đối phương không trả lời hắn đến sử dụng một điểm vũ lực bức bách đối phương đi vào khuôn. Khổ, nhìn ngươi tựa hồ có chút bạo lực khuynh hướng. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Lão nhân tiện tay trên không trung đong đưa. Một trận tiếng vang lanh lảnh. Ashley phát hiện đặt ở bên eo ngón tay đã mất đi vốn có xúc cảm. Hắn cúi đầu nhìn lên. Bên eo dao găm đã biến thành một cây nhang tiêu, cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, có thể trong nháy mắt thay đổi trong tay đối thủ đồ vật. Cái này thuộc về không gian ma pháp hệ thống, đã thất truyền thật lâu, người thông minh tuyệt không lại ở chỗ này sử dụng bạo lực. Mời ngồi xuống, lão nhân nhe răng cười, thủ trưởng ra hiệu Ashley trước mặt chỗ ngồi. Ngươi phải tuân thủ ta quy tắc của nơi này. SC, tọa hạ, chờ đợi lấy đối phương trả lời. Dựa theo quy củ, muốn dựa dẫm vào ta đạt được tin tức, hoặc là nói lấy đi đồ vật. Ngươi trước tiên cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó khăn đương nhiên là căn cứ ngươi muốn tin tức hoặc là đồ vật quý giá trình độ. Cúi đầu trầm tư một trận, lão nhân thẹn thùng nói ra. Ngươi muốn biết tin tức của bọn hắn, bản thân cái này đã thuộc về so sánh khó khăn nhiệm vụ. Lộ ra khách hàng tin tức, ta vốn là cự tuyệt, bất quá có thể tại ngươi nơi này ngoại lệ một lần. Thế nào, Ashley không có lựa chọn khác. Tiếp nhận nhiệm vụ, lão nhân từ trên bàn một sấp trang giấy trong lục lọi lên. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, quất ra một chương đưa lên, nhìn xem. Nhiệm vụ này thích hợp ngươi, ngươi có thể cự tuyệt, ta sẽ vì ngươi chọn lựa những nhiệm vụ khác, mua bán công bình, tuyệt không bắt buộc, Ashley không có cự tuyệt. Nhiệm vụ rất đơn giản, thánh kỵ sĩ cùng tên nữ hài kia cũng tiếp nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được liên quan tới mục tiêu tin tức. Không có lựa chọn nào khác, cả lần nội thành đã có chút ngày lễ khí tức. Thu được Hades năm thế trao quyền. Hết thảy tất cả quyền chủ đạo đều tại Sarah trong tay. Sarah đến đầu tư một số tiền lớn đến nhượng du hí săn tiết bị càng nhiều du khách biết được. Trên đường phố bố trí liên quan tới du hí săn tiết bố cáo. Còn có một số thêm nhiệt hoạt động. Thêm nhiệt hoạt động bao quát một số chứ danh đoàn siếc circus bị mang đến nơi này. Còn có một số kịch nói đoàn. Những cái này phí dụng đương nhiên từ Sarah đến thanh toán. Tại sinh ý trên trận đã có tương đối thành thục thao tác thủ đoạn. Muốn điều động những tư nguyên này cũng không khó. Chỉ là một phong thư hàm là được. Trọng yếu nhất liên quan tới hoang dại nhạc viên cải tạo vấn đề. Đối với việc này, Hades năm thế cùng Sarah sinh ra một số khác nhau. Dựa theo Sarah dự đoán, hoặc dạy nhạc viên cần muốn tiến hành đại quy mô cải tạo. Bao quát là có nên hay không vào bên trong bổ sung một bộ phận con mồi. Thỏa mãn càng nhiều người săn bắn nhu cầu. Nhưng Hades năm thế cho rằng, cực ít con mồi sẽ khiến càng lớn cạnh tranh. Bảo đảm đi săn danh ngạch giá trị. Có chút có người hội nguyện ý tốn hao cách xù tiền tài tham dự du hí săn tiết. Nếu như đại lượng đầu nhập động vật lời nói sẽ để cho du hí săn tiết tư nguyên biến chẳng phải hy hữu, không sao, dựa theo hắn nói làm, chỉ cần cải biến hoang dại công viên chung quanh cơ sở thiết bị là được. Đem rào chắn ra cố càng kiên cố, nhượng trong công viên con mồi không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy thoát. Đường Ninh chọn lựa một bộ cây đay lễ phục. Hắn đến vì tiếp xuống hẹn hò chuẩn bị. Adele đem địa điểm ước hẹn tuyển tại Red Bull bên trên bình nguyên. Nơi đó phong cảnh tươi đẹp, mà lại lần này hẹn hò là đơn độc hai người, là cái không tệ cơ hội tốt. Red Bull bên trên bình nguyên khí hậu ôn nhuận, cỏ dại tươi tốt, là một số động vật hoang dã thiên đường. Hades công quốc đối với nơi này khai phát giới hạn tại hoang dại công viên. Địa phương còn lại đều bảo trì tối nguyên thủy tự nhiên hình thái. Đạp trên cỏ tươi, hai người thoát khỏi theo tới tùy tùng. Adele, ta nghe nói một chút chuyện không tốt. Không biết là có hay không hẳn là nói cho ngươi. Sự tình gì? Adele quay đầu nhìn lấy người trong lòng. Đối với người trẻ tuổi, không có ái tình, chỉ là một loại ở vào môn đăng hộ đối tâm thái. Hắn cho rằng chỉ có người như vậy mới có thể đủ xứng với hắn. Chí ít phụ thân thủ hạ những con khỉ kia không có tư cách ở cùng với chính mình. Hắn xưa nay sẽ không chờ mong ái tình. Hắn chỉ muốn cư cao lâm hạ chinh phục nam nhân. Vọng nghĩ ra được Adele trái tim người trẻ tuổi có không ít. Trong đó không thiếu một số Hades công quốc kiệt xuất đại biểu. Nhưng đều bị vị này vênh vang đắc ý thiên Nga trắng cự tuyệt ở ngoài cửa. Ái tình không tồn tại. Đây chỉ là một trận trao đổi. Tựa như những cái kia những động vật cần giao sao phối đến sinh sôi. Adele cũng là nghĩ như vậy. Đây chỉ là sinh sôi ưu tú hơn đời kế tiếp một loại thủ đoạn mà thôi. Muội muội của ngươi nhóm tại trước mặt người khác nói một chút liên quan tới ngươi phụ sao mặt tin. Tức. Ta nhớ các nàng hẳn không có ác ý, nhưng vẫn là nhượng ngươi biết tương đối tốt. Đường Ninh đứt quãng nói ra, ngươi nên cùng với các nàng câu thông. Đáng chết áo lị văn hòa Rachel. Adele oán độc tại nội tâm chửi mắng. Khẩn trương nói, ngươi tin tưởng bọn họ những lời kia. Ngươi cho rằng nàng nhóm so ngươi hiểu rõ hơn ta. Tuy nhiên ta rất không muốn tin tưởng những chuyện này. Nhưng các nàng là muội muội của ngươi. Ta muốn cho đến bây giờ ta cũng không có các nàng hiểu như vậy ngươi. Đường Ninh trên mặt biểu lộ. Tương đương thất vọng. Ta nghĩ ngươi hẳn là xử lý tốt chuyện này. Hoặc là hướng ta chứng minh các nàng đang nói láo. Tỉ muội quan hệ trong đó bị châm ngòi. Nhìn lấy người trẻ tuổi rời đi bóng lưng. Adele nội tâm hắc ám bộ phận đang bị kích hoạt. Lần này không phải đối với người ngoài, mà chính là đối với mình thân tỉ muội. Nhượng hảo tỉ muội bất hòa là kế hoạch một bộ phận. Đem chuyện này giao cho Adele đến xử lý muốn so với chính mình tự mình động thủ càng thêm an toàn. Hades năm thế nhất định nghĩ không ra thân nhân của hắn hội lẫn nhau trả thù. Đây là ngươi thiếu. Hades thúc thúc, liền như năm đó ngươi đối phó Hades thúc thúc như thế. Đem anh em ruột của ngươi đưa đến một tòa lồng giam bên trong. Vĩnh không giảm hình phạt. Từ Red Bull Bình Nguyên rời đi. Trở lại Ca Lần Thành. Hiện tại nên Mã Nhĩ Khắc Tư xuất thủ. Hắn thu thập chứng cứ phạm tội. Nhượng Hades năm thế thủ hạ những cái kia làm nhiều việc ác ra hỏa nhận vốn có trừng phạt. Kế hoạch ban đầu là nhượng Hades năm thế bên người tất cả mọi người trở thành cái này phiến hoang. Dạy trong công viên con mồi, nhưng bây giờ Đường Ninh phát hiện mình đã làm không được. Nội tâm của hắn một ít vật kỳ quái đang bị kích hoạt. Những vật kia không cách nào làm cho hắn không phân thiện ác đem tất cả mọi người đưa vào cái này. Phiến hoang dại trong công viên, Mã Nhĩ Khắc Tư đạo tặc kỹ xảo có thể tùy tiện đến bất kỳ tư liệu. Sau đó từ bên trong tuyển chọn một số mục tiêu. Đương nhiên Wyatt cũng không có nhàn rỗi. Hắn phải thay mặt đồng hồ những cái kia ác nhân cùng giáo đình đàm phán. Tranh thủ nhượng giáo đình mơ mơ màng màng. Vô pháp biết được chân tướng của sự thật. Giáo hoàng An Thụy đạt cái này phiến thông cáo bên trong tuyển chọn địa điểm là nằm ở tòa nào đó. Tiểu trấn trong giáo đường nho nhỏ. hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tự mình mạo hiểm cùng những cái kia bọn ác nhân gặp mặt, mà chính là lựa chọn phái ra đại biểu. Những cái kia bọn ác nhân tại Khoa La Na ở trên đảo chờ đợi thật lâu, cũng không biết hiện tại giáo hoàng đến cùng hình dạng thế nào. Đây là một cái có thể lợi dụng điều kiện. Tiểu trấn trên người nhóm dáng vẻ vội vàng. Thôn trấn chỉ có một con đường. Giáo đường ở vào bắt mắt nhất vị trí. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Vách tường pha tạp. Như loại này tiểu trấn giáo đường bình thường là từ một ít các tín đồ quyên tặng để xây dựng. Hậu kỳ giữ gìn vô pháp đuổi theo liền lại biến thành dạng này. Trên đường phố gạch mấp mô. Còn có một số nước đọng. Nước đọng nhượng dày vô pháp bảo trì sạch sẽ. Nhưng dù sao cũng so Khoa La Na ở trên đảo mạnh hơn quá nhiều. Wyatt đã ở chỗ này quan sát thật lâu. Buổi tối hôm nay liền sẽ là thời gian gặp mặt. Hắn có chút khẩn trương. Trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục. Lần thứ nhất cùng giáo đình tiếp xúc. Hắn rõ ràng bọn gia hỏa này. Bỉ ổi vô sỉ. Quang minh bề ngoài hạ ẩn giấu đi hắc ám cùng tà ác. Những người này vì đạt tới mục đích thậm chí hội không tiếc hết thảy thủ đoạn. Bóng đêm dần dần tiến đến, làm tiểu trấn đường đi hoàn toàn an tĩnh lại. Ngẫu nhiên chỉ có một ít kẻ lang thang đi ra hoạt động. Tìm một điểm ăn đồ vật, lựa chọn tiểu trấn cũng là vì che giấu tai mắt người. Trong đại thành thị đêm khuya cũng sẽ không quá an tĩnh. Giáo đình cũng không muốn để người ta biết bọn họ lại cùng bọn ác nhân thỏa hiệp. Cho dù là nửa điểm tin tức đều không thể dò gì. Dựa theo ước định, Wyatt tiến lên tiến nhập những nơi tiểu giáo đường. Trong giáo đường nho nhỏ cái ghế toàn bộ để trống. Theo hành lang đến phía trước nhất một cái ghế trước ngồi xuống. Sau đó tại trước mặt trên mặt đất để lên một tờ báo. Cùng ngày giấy báo nội dung tương đương không thú vị, không có bất kỳ cái gì có thể đáng giá lưu ý tin tức. Quảng cáo chiếm cứ phần lớn trang bìa, trong giáo đường thần chức nhân viên nhìn thoáng qua, không có quá nhiều chú ý. Cả ngày khai phóng giáo đường thỉnh thoảng sẽ có kẻ lang thang hoặc là một số tửu quỷ xông tới. Sau đó trên ghế ngồi lên suốt cả đêm. Người này hẳn là cái nào đó thất ý hoặc là phát sinh gia đình tranh chấp bị đuổi ra ngoài ra hỏa. Một mực ngồi xuống đêm khuya, Wyatt nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân âm. Tâm tình của hắn có chút khẩn trương, nhắc nhở chính mình, không có việc gì. Wyatt, chỉ là nói chuyện mà thôi. Người tới ăn mặc áo choàng màu đen, nhìn thoáng qua Wyatt trước mặt giấy báo. Ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi, sau đó duỗi ra một ngón tay, trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn, đó là giáo hoàng thánh giới, sau đó thu về, đem đấu bồng đen kéo chặt một điểm, giáo hoàng bệ hạ chẳng lẽ không dự định lộ ra bộ mặt thật sự, để cho chúng ta những cái này bọn ác nhân nhìn một chút diện mục thật của ngươi. Wyatt mím môi một cái, đầu tiên mở miệng. Ngươi là đại biểu của bọn họ. Một bên đấu bồng đen thanh âm nam tử trầm thấp. Áo choàng hạ một đôi mắt tìm kiếm lấy bốn phía. Muốn tìm cái gì? Không sai, tựa như ngài một dạng. Sẽ không đích thân lại tới đây. Chỉ là phái ra một tên đại biểu đến đây. Wyatt đem trên mặt đất giấy báo nhặt lên. Thả ở bên cạnh, đấu bồng đen nam tử đem trên đầu đấu bồng đen bóc đến. Lộ ra bộ mặt thật sự, cùng các ngươi những cái này ác nhân liên hệ. Ta phải cẩn thận một chút. Đường Ninh nói không sai. An Thụy Đạt sẽ không đích thân ra sân. Nhìn thấy bất quá là An Thụy Đạt phái tới thế thân hoặc là đại biểu. Wyatt trên mặt lộ ra một số tức giận. An Thụy Đạt hại sợ chúng ta hội tại chỗ giết hắn. Chúng ta chỉ là đến bàn điều kiện. Giết An Thụy Đạt đối tại chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt. Không ai có thể đoán được tâm tư của các ngươi. Tại Khoa La Na ở trên đảo sinh sống quá lâu, người điên sẽ làm ra cái gì người nào cũng không nói được. An Thụy Đạt đại biểu đối chọi gay gắt, giáo hoàng bệ hạ nguyện ý vì các ngươi cung cấp che chở. cho các ngươi thân phận hợp pháp, nhưng các ngươi đến thần phục với giáo đình, cỡ nào mê người điều kiện cho chúng ta cung cấp thân phận hợp pháp, sau đó để cho chúng ta biến thành giáo đình chó săn, trở thành ăn thủy đạt công cụ. Wyatt thanh âm trở nên băng lãnh, mang theo tức giận. Nếu như giáo hoàng bệ hạ cho là mình tại trước mặt chúng ta y nguyên cao cao tại thượng, chúng ta sẽ chứng minh cho nàng nhìn. Hắn đến tự mình hạ tràng, sau đó bình đẳng tiếp nhận điều kiện của chúng ta, mà không phải dùng giọng ra lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.